vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 465, hai nữ lần đầu gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ách thất tiên nữ, vấn đề nghiêm túc như vậy, ta thật không muốn nhắc đến ngờ được vấn đề này, Đường Kim sửng sốt trả lời. Chẳng qua, ngươi có thể thử một chút, tốt, đợi cuối tuần được nghỉ ta sẽ đi mua một ít hạt giống rau về trồng thử. Kiều An An khanh khách cười. Kiều An An cũng không phải vô duyên vô cớ nghĩ đến chuyện trồng rau, chỉ là nàng vừa mới chuyển tới nơi này, đem quần áo cất kỹ, nàng muốn tự tay nấu bữa tối cho Đường Kim, sau đó liền phát hiện, mặc dù Đường Kim có phòng bếp nhưng lại chả có gì thêm, nguyên liệu cùng dụng cụ nấu ăn thì chả có tí nào. Nấu cơm dĩ nhiên chỉ có thể tự làm, nàng điều chỉnh thời gian một chút rồi ra siêu thị mua sắm, thuận tiện mua thêm vài món ăn, mà nghĩ đến mua thức ăn, nàng liền nghĩ bên trong địa phương lớn như vậy cũng không thiếu đất trống để không, hẳn là phải có chỗ để trồng rau này. Thất tiên nữ, nếu không chúng ta bây giờ đi ra ngoài ăn cơm chiều. Đường Kim đề nghị, hay ăn ngay tại nhà ăn trường học đi, Kiều An An nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, Đường Kim muốn dẫn Kiều An An ra phòng bếp của hắn ăn tối, mà Kiều An An lại muốn đi nhà ăn, hắn cũng không có ý kiến gì, mặc dù nhà ăn thì ăn không đủ no, chẳng qua không có sao, dù sao đêm nay hắn còn có tiệc tiên nữ đây này. Mặc dù Ninh Sơn Nhị Trung là trường trung học trọng điểm, nhưng đồ ăn kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua tại đây so nhà hàng thì tiện lợi hơn rất nhiều, mặt khác ra ngoài ăn cơm cũng rất lãng phí thời gian, bởi vậy đối với đại đa số học sinh vẫn lựa chọn ăn tại nhà ăn trường học. Liền Hàn Tuyết Nhu dù là thiên kim phú hào, nhưng hầu hết đều ở chỗ này ăn cơm, mà giờ khắc này, Hàn Tuyết Nhu và bạn cùng phòng Đặng Bình Bình đang ngồi ăn ở bàn bên cạnh. Đặng Bình Bình ngồi quay về phía cửa nhà ăn gọi một con chó nhỏ. Ra, Đường Đường, ăn khối thịt này. Đường Đường này là lúc trước Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu bọn hắn cùng một chỗ đoạt đến từ một vị khách quý, vốn phải là thuộc về Hàn Tuyết Nhu đấy, chẳng qua trên thực tế, đại đa số thời gian đều được Đặng Bình Bình nuôi, đương nhiên chi phí nuôi dưỡng đều là Hàn Tuyết Nhu trả, đầu năm nay, chi phí nuôi dưỡng thú nuôi cũng không phải người bình thường có thể trả được. Đường Đường, đừng biếng ăn như vậy. Wow, Đặng Bình Bình đột nhiên hô lớn một tiếng. Ngươi làm gì thế? Hàn Tuyết Nhu không hiểu nhìn Đặng Bình Bình. Hàn Tuyết Nhu, ta không biết ngươi tính tình như thế nào, chứ là ta khẳng định nhịn không được đâu. Đặng Bình Bình đột nhiên nghiêm túc nhìn Hàn Tuyết Nhu, ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Hàn Tuyết Nhu càng thêm mơ hồ. Nhìn sau lưng, ngươi sẽ biết ta đang nói cái gì. Đặng Bình Bình hạ giọng nói. Hàn Tuyết Nhu quay đầu, sau đó lập tức biết Đặng Bình Bình có ý gì rồi, bởi vì Đường Kim đang là đi vào nhà ăn, càng quan trọng hơn, Đường Kim đang cùng một mỹ nữ tay trong tay vô cùng thân mật. Hàn Tuyết Nhu thật sự không thể tin nổi Đường Kim rồi. Đây là công nhiên tìm tình nhân tới khiêu chiến địa vị của người. Ngươi phải tỏ thái độ của mình đi, theo ta thấy, tranh thủ thời gian đi qua, đuổi nữ nhân kia rồi đem Đường Kim cướp về. Đặng Bình Bình cổ động Hàn Tuyết Nhu, đại sắc lang này, làm thế nào luôn gặp được nữ nhân xinh đẹp như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tuyết Nhu cong môi, đối với những nữ nhân bên cạnh Đường Kim, nàng cũng không có tận lực điều tra, nhưng nàng cũng gặp qua mấy vị, ví dụ như vị hoa khôi cảnh sát xinh đẹp Đường Thanh Thanh, còn vị yêu tinh chân trần tóc bạc Tống Oánh, bất quá hiện tại cô gái xinh đẹp cùng Đường Kim ở một chỗ này, trong ấn tượng nàng hình như chưa từng gặp qua. Rất cân đối, làn da rất tốt, chẳng qua dáng người không có tốt như ngươi, Hàn Tuyết Nhu, không thể nhẫn nhịn kiên quyết đà đảo có tình nhân mới, bảo vệ địa vị bạn gái chính thức. Đặng Bình Bình không sợ thiên hạ không loạn, Hàn Tuyết Nhu thật sự rời bàn ăn, đi về phía Đường Kim. Vợ chính đại chiến tình nhân, chuyện lớn sắp sửa diễn ra. Đặng Bình Bình bộ dạng hưng phấn, chỉ là sự hưng phấn của nàng cũng không có tiếp tục bao lâu, lập tức liền buồn bực thật sự không có lầm, thế nào có thể như vậy đây này. Hàn Tuyết Nhu bất quá để cho nàng thất vọng rồi. Thất vọng không chỉ là Đặng Bình Bình, mặt khác còn có hai học sinh trung học đồng thời phát hiện Đường Kim dẫn theo mỹ nữ đến nhà ăn, hơn nữa còn phát hiện Hàn Tuyết Nhu đang đi về phía Đường Kim, đúng là rất thất vọng, bọn hắn cũng đều ngóng trông xem một hồi trò hay xảy ra, nào biết được lại chứng kiến một màn để cho bọn hắn ghen ghét muốn thổ huyết. Bên kia có mỹ nữ lôi kéo cánh tay, bên này Hàn Tuyết Nhu nghênh đi qua thân thân mật mật ôm cánh tay còn lại, vẻ mặt tươi cười, không nhìn ra chút nào tức giận. Mỹ nữ kia nhất định là tỷ tỷ Đường Kim. Có người âm thầm cắn răng, chỉ là một giây sau, bọn hắn liền phiền muộn, Đường Kim ôm eo mỹ nữ như thế kia thì có thể là tỷ tỷ sao? Thế nào cũng không giống thật sự là không có thiên lý vô số người ai thán, bọn hắn tìm bạn gái không xinh đẹp cũng đều không dễ dàng, thằng này tùy tiện liền tìm được hai mỹ nữ xinh đẹp không tưởng nổi, đã thế còn trái ôm phải ấp theo xem xu thế này, đêm nay thằng này có thể chơi xong phi rồi. Những người này ngược lại là không biết, Đường Kim kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn, hắn tuy không muốn giấu giếm chuyện hắn và Kiều An An, nhưng là không nghĩ tới thời điểm này lại gặp được Hàn Tuyết Nhu. Đường Kim, đây là chị nuôi khác của ngươi sao? Hàn Tuyết Nhu hướng Kiều An An cười ngọt ngào, tì tì tốt, ta là Hàn Tuyết Nhu, bạn gái Đường Kim. Người tốt, ta là Kiều An An. Kiều An An cười nói với Hàn Tuyết Nhu, chẳng qua ta không phải. Kiều An An định nói mình không phải là chị nuôi Đường Kim, nhưng chưa để nàng nói xong, Hàn Tuyết Nhu đã cắt đứt lời của nàng. An An thì các ngươi là tới dùng cơm sao? Ngươi muốn ăn cái gì? Ta giúp ngươi lấy a, không cần phiền ngươi đâu, ta có thể tự mình lấy được. Kiều An An mỉm cười, An tỷ tỷ, ngươi khẳng định là lần đầu tới đây đi. Như vậy, chúng ta cùng đi, ngươi hẳn là không quen thuộc nơi này đâu, Đường Kim cũng không quen, hắn bình thường đều không ăn cơm ở chỗ này. Hàn Tuyết Nhu bộ dạng như chủ nhà, nói xong liền kéo tay Kiều An An. Đường Kim, ngươi tìm bàn trống chờ chúng ta, ta cùng An tỷ tỷ đi mua cơm. Được, Kiều An An ngược lại là rất thích ý, nàng cùng Hàn Tuyết Nhu lần thứ nhất gặp mặt nhưng kỳ thật nàng sớm đã biết rõ quan hệ Hàn Tuyết Nhu cùng Đường Kim, trên thực tế, nàng cũng hy vọng có thể cùng Hàn Tuyết Nhu quan hệ tốt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ rất nhanh thân mật ly khai, Đường Kim tìm bàn trống ngồi đợi hai nữ, Đường Kim cũng có điểm hưng phấn, không có gì bất ngờ xảy ra, đợi lát nữa hắn và Thất Tiên Nữ dùng bữa tối, Hàn Tuyết Nhu sẽ ở bên cạnh, không biết Tiệc Tiên Nữ tối nay, Hàn Tuyết Nhu cũng ở bên cạnh không đây. Hàn Tuyết Nhu cùng Kiều An An lần thứ nhất gặp gỡ đã phá vỡ nhận thức vô số người, lại làm cho Đường Kim cảm thấy cao hứng, bởi vì đây là kết quả hắn mà hắn muốn thấy nhất. Jenny. P.S. Mọi người đi ngang qua để lại ý kiến cho mình nhé. Cách chương.